Tiên Linh Đồ Phổ, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.999, Nguyên Anh trận chiến mở màn. Các sách com, linh khí vòng xoáy. Mấy vị lão tổ lực chú ý đều ở đây từ chính trên người, chỉ có rơi ở phía sau Chu Huyền Anh chú ý tới, linh khí vòng xoáy đang từ từ ở thu nạp. Đến một bước này, chính là muốn ngăn cản cũng không thể. Hắn nhanh chóng cướp tới bên cạnh, liếc nhìn bị đánh ngã xuống đất Từ Chính cùng với gần hạ sát thủ Bạch Gia lão tổ. Bạch tiền bối, hắn trực giác mà muốn ngăn cản, Bạch Gia lão tổ lại không quản hắn, chỉ là dừng một chút liền không chút do dự đánh ra. Từ quang cũng không có rơi vào Từ Chính trên người, nó bị chặn đứng. Lúc này, các vị Nguyên Anh mới phát hiện linh khí vòng xoáy đã thu nạp. Một gã bạch y nữ tu xuất hiện ở Từ Chính bên cạnh, trong tay nắm đoàn kia màu đỏ từ quang. Nàng xuất hiện vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu, ngoại trừ Chu Huyền Anh, hoàn toàn không có một người phát hiện. Thấy nàng trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy tối tăm không ánh mặt trời vạn độc chiều, trong nháy mắt sáng rất nhiều. Đây là Chu Huyền Anh lần đầu tiên chứng kiến Linh Ngọc hình dáng, nhưng hắn ngay lập tức sẽ đưa nàng cùng cái kia bình thường không có gì lạ Tinh La Hải nữ tu liên hệ với nhau. Hắn ở trong lòng cảm thán, lẽ nào hai người kia muốn dịch dung ngụy trang, như vậy dung mạo, mặc kệ tới chỗ nào, đều sẽ cho người khác lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sau đó, Chu Huyền Anh ở trong lòng bật cười. Lúc này là lúc nào rồi, còn muốn những thứ này có không có? Nguyên tư thuật, Linh Ngọc cúi đầu xem trong tay từ quang, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, màu xanh lam linh quang từ trong tay nàng tràn ra, dùng sức sờ, màu đỏ từ quang dĩ nhiên cũng làm này chôn vùi. Hoảng sợ đâu chỉ Bạch Gia lão tổ, còn lại tứ gia tu sĩ, không thể không như thế. Một kích này là Bạch Gia lão tổ sau khi trọng thương phát ra, uy lực không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không phải một cái vừa mới kết anh tu sĩ có thể tùy ý bóp vỡ. Chu Huyền Anh tự nhận làm không được. Có thể nàng bóp cực kỳ dễ dàng, phảng phất đó chính là một con kiến. Nguyên bổn định cùng Bạch Gia xóa bỏ, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đưa tới cửa muốn chết, đã như vậy, chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Những lời này nói xong bình bình đạm đạm, lại làm cho người cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người hàn khí. Chứng kiến Linh Ngọc thời điểm, Bạch Gia lão tổ hối tiếc không thôi. Hắn bị Từ Chính tha trụ, sau lại bị Từ Chính ngoan cường kích động ra tâm hòa, lại quên căn bản. Hiện tại Linh Ngọc đã kết anh thành công, chính là cùng hắn Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá, hắn lại ngấp đầu lên, dùng bễ nghệ tư thái cao ngạo nhìn Linh Ngọc. Coi như mới kết anh thì như thế nào, một cái vừa mới kết anh tu sĩ, sợ rằng còn không có thích ứng Nguyên Anh lực lượng a, mà hắn có mấy trăm năm Nguyên Anh kinh nghiệm, còn không có nghĩ xong, liền thấy Linh Ngọc nhẹ nhàng tùng tùng bóp nát hắn từ quang. Bạch Gia lão tổ đột nhiên biến sắc, không thể đem chính đang làm mới vừa kết anh tu sĩ đợi. Hắn lập tức điều cả thái độ của mình, không thể không nói. Lấy Bạch Gia lão tổ tính tình yên ổn sinh sống mà sống lâu như thế, là có ưu điểm của hắn. Bất quá, hắn cũng chỉ là Linh Ngọc càng thêm coi trọng mà thôi. Một cái mới vừa kết anh tu sĩ, liền trong cơ thể chân nguyên cũng còn không có ổn định. Như thế nào cùng một cái nhiều năm Nguyên Anh đánh nhau, chỉ cần hắn cầm ra bản thân toàn bộ thực lực coi như trọng thương trong người cũng có rất lớn cơ hội biết bắt mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Gia lão tổ âm sâm sâm cười. Con cóc đánh ngáp, khẩu khí thật là lớn, một cái mới vừa kết anh tiểu bối. Cũng dám, nói chưa xong, chỉ thấy Linh Ngọc vươn tay, một quyển ám kim cổ pháp phù văn lưu truyền cuốn sách nổi bàn tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng vung lên, cuốn sách đột nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, trồi lên từng cái phù văn tổ hợp thành huyền ảo vô cùng màu xanh lam pháp trận. Cái này pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, chu vi hết thảy lực lượng đều thần phục, ngay cả tràn ngập toàn bộ vạn độc triều độc khí, đều nhượng bộ lui binh. Chu Huyền Anh có một loại cảm giác kỳ quái. Mới cái này kiện pháp bảo, bao la vạn tượng lại mang mơ hồ của quái tịnh hóa lực lượng, tức giận bừng bừng, dường như mộc hệ pháp thuật. Không được không được, không phải mộc hệ pháp thuật, loại lực lượng này không phải tu luyện mà đến, ngược lại như là bẩm sinh, hắn là ngũ linh thể, vô luận loại nào ngũ hành, đều có thể ung dung cảm ứng, kết anh sau, loại cảm giác này càng là nhạy cảm. Điều này làm cho hắn mê hoặc không thôi. Ở vạn độc triều loại địa phương này kết anh coi như thành công, cũng có thể mang theo vạn độc triều độc khí, vì sao mới trên người ngược lại sẽ có tịnh hóa lực, thực lực này rất cổ quái, hoàn toàn trái với thường thức. Chung quanh đây có gì đó cổ quái sao? Chu Huyền Anh quay đầu chung quanh, chỉ ở linh khí vòng xoáy sản sinh phát hiện một gốc cây cây khô, nghĩ đến chính là mới kết anh lúc đất nương thân. Bụi cây này cây khô vô cùng vĩ đại, lộ ở bên ngoài, vẻn vẹn chỉ là đỉnh. Đáng tiếc đã hoàn toàn khô bại, không mang theo một điểm sinh khí, thành vật chết. Chẳng lẽ là bụi cây này cây khô quan hệ không? Chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, chàng thượng đã phong khởi Vân Dũng. Linh Ngọc tế xuất tiên sách, khổng lồ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập Vạn Độc Triều. Mặc dù không biết mới đây là cái gì đẳng cấp pháp bảo, Bạch Gia lão tổ đã bắt đầu sinh thối ý, hắn cũng không phải là cái loại này chết vì sĩ diện nhân, phát hiện không được lập tức trốn yêu yêu. Khi hắn kích phát pháp thuật nhanh chóng độn rời, lúc tiên trong sách bay ra một đạo kiếm quang, mang bọc phù văn, bay vút đi. Kiếm độn tốc độ phi khoái, lại có phù văn mở đường, Vạn Độc Triều độc khí nhao nhao tránh lui, dễ dàng đuổi theo Bạch Gia lão tổ, chỉ lát nữa là phải bắn trúng hắn. Lúc này, Bạch Gia lão tổ thân thể đột nhiên nổ lên, bạo liệt uy nhấc lên to lớn sóng linh khí, ao đầm trên phù động thảm cỏ nhao nhao bị ném đi, nọc độc văng tứ phía. Cái này sóng linh khí truyền tới kết đan tu sĩ dừng lại địa phương, người trên mặt người đều xuất hiện vẻ kinh dị. Đây là nguyên anh tu sĩ động lực ba động sao? Xem cuộc chiến nguyên anh các tu sĩ nhao nhao thi triển hộ thân thủ đoạn, La Gia gia chủ các loại càng ở trong lòng mắng to, cái này Bạch Gia lão quỷ thực sự là đanh đá chua ngoa ngoan tuyệt, không thèm để ý chút nào mặt chuyện, vừa phát hiện không được liền pháp bảo tự bạo đều làm được, đáng tiếc vị này mới kết anh tiểu bối tuy là thực lực bất phàm, lại vẫn không có biện pháp bắt hắn. Tự bạo uy lực đem linh ngọc kiếm khí phù văn bức lui, thậm chí ngay cả nàng cuốn tới, đưa nàng vây quanh. Lấy Bạch Gia lão tổ cá tính, làm sao bằng lòng hôi lưu lưu rời đi, coi như chạy trốn, cũng muốn làm cho Linh Ngọc ăn thua thiệt đi. Một kích này nếu như rơi xuống thực sự, lấy vừa mới kết anh còn không có ổn định cảnh giới, nhất định sẽ bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn, nhân cơ hội này chạy ra, thân thể nổ lên lúc một vật từ Bạch Gia lão tổ đỉnh đầu bay ra, lấy gấp mấy lần độn thuật bay khỏi. Tốc độ như vậy coi như là nguyên anh tu sĩ, trên lý thuyết cũng rất khó đạt được. Xem cuộc chiến chúng nguyên anh không khỏi cảm thán, nói Bạch Gia lão tổ lão hồ ly kỳ thực hắn chính là bị thương quá lớn. Hắn tự bạo thân thể tự nhiên là buông tha nhục thân, làm cho nguyên anh chạy ra. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, không có nguyên anh tu sĩ nguyện ý rơi xuống kết quả như vậy. Nếu như thứ nhất, hắn phải khác tìm cả người đoạt xá, một lần nữa tu luyện. Có nguyên anh ở, không cần giống như nữa phổ thông tu sĩ giống nhau khổ tu, bất quá tất nhiên muốn tổn thất mấy trăm năm tu vi. Tổn thất nặng nề coi như tự bạo dưới uy lực mới trọng thương, Bạch Gia lão tổ tự thân cũng là tổn thất nặng nề. Chúng nguyên anh đang cảm thán, lại phát hiện lý nên bị tự bạo uy lực đánh bị thương Linh Ngọc đột nhiên tìm không thấy, thân ảnh của nàng trên không trung liên thiểm, dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo. Một luồng lợi hại vô cùng thanh sắc kiếm khí từ tiên trong sách bay ra, xuyên mà qua. Phát thông, Bạch Gia lão tổ nguyên anh từ không trung té xuống, bị kiếm khí xoắn thành mảnh nhỏ, thành máu thịt be bét một đoàn. Đơn độc nguyên anh tuy có kinh người độn thuật nhưng không có bất kỳ phòng ngự năng lực. Một màn này phát sinh quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cũng đã kết thúc. Bạch Gia nguyên anh bị đánh nát địa phương, đúng lúc là chúng kết đan tu sĩ tụ tập chỗ. Lúc đầu, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đến khi nguyên anh bị cắn nát, vung lên một chùm huyết vụ, nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Giảo diệt Bạch Gia lão tổ nguyên anh Linh Ngọc mặt không thay đổi di chuyển ở giữa không trung, tiên sách ở trước mặt nàng. Giáp, giáp, mà tự động đảo cho tĩnh mật bầu không khí tăng thêm một phần quỷ dị. Kiếm khí thu hồi tiên sách một giọt máu tươi cũng không có để lại, nàng toàn thân cao thấp sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, lại làm cho người cảm thấy tắm huyết tu la vậy sơ sát tiêu điều. La vô cực hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trước mắt Linh Ngọc. Linh khí vòng xoáy dần dần tu nạp thời điểm, nàng biết kết anh người đã thành công. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới kết anh xuất quan, vị này trình đạo hữu liền giết chết một cái đồng kỳ tu sĩ. Mặc dù không có chứng kiến phía trước chuyện phát sinh thế nhưng, lấy La Vô Cực suy luận năng lực rất nhanh thì đem chân tướng suy đoán được. Không rời 10, phía trước động thủ 8 phần 10 chính là Bạch Gia lão tổ, cũng chỉ có hắn có lập trường cùng hai người này làm. Mà cái nhanh chóng độn rời, lại bị thắt cầu nguyên anh, dĩ nhiên chính là Bạch Gia lão tổ. Thật là ác độc, cũng thật là lợi hại. Vừa mới kết anh xuất quan, liền chân nguyên cũng còn không có ổn định, liền đem cùng giai tu sĩ giết chết, thậm chí ngay cả nguyên anh chưa từng buông tha. Nguyên anh có bao nhiêu khó khăn giết, La Vô Cực rất giải khai. Dù cho cùng giai vài tu sĩ liên thủ, đều không nhất định có thể đem nguyên anh thắt cổ. Thật không biết vị này trình đạo hữu dùng cái gì thủ đoạn, cương nhiên có thể đuổi theo trốn chạy trong nguyên anh. Không bao lâu, lưu ở phía sau mấy vị nguyên anh tu sĩ tới rồi. Chứng kiến bị thắt cổ thành một đoàn thịt nát nguyên anh, bọn họ khiếp sợ. Dĩ nhiên thực sự bị giết, bọn họ không khỏi tâm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia lão tổ thực lực bọn họ đều biết, tuy là không tính là rất mạnh, có thể cũng không so với bọn hắn kém. Linh Ngọc có thể thắt cổ Bạch Gia Lão Tổ Nguyên Anh, nói rõ thực lực của nàng cũng không so với mấy người bọn hắn yếu. Ở đâu ra tiểu bối cư nhiên một kết anh thì có thực lực như vậy, đợi một thời gian, vậy còn được. Chu Huyền Anh thật sâu xem Linh Ngọc liếc mắt, bay đến trước người của nàng, đem vật cầm trong tay từ chính đưa tới. Trình đạo hữu, Linh Ngọc sát ý lạnh thấu xương, ánh mắt mềm mại xuống tới tiếp nhận từ chính, hướng hắn gật đầu. Đa tạ, nàng nắm cả toàn thân đen thùi đều là độc khí từ chính, ngẩng đầu ánh mắt như điện quét mắt trước mắt kết đan tu sĩ, cất giọng nói. Người của Bạch Gia nghe cho ta. Các ngươi tốt nhất cầu khẩn hắn bình an vô sự, bằng không, các ngươi tất cả đều chôn cùng hắn. Thoại âm rơi xuống, kiếm khí khẽ quấn, hóa thành độn quang, hướng Ngũ Tử Hồ bay trốn đi. Lưu lại người của Bạch Gia hoảng loạn, bọn họ còn không biết bị đánh chết người chính là Bạch Gia Lão Tổ, đến khi bọn họ từ mấy vị Nguyên Anh trong miệng biết được việc này, mỗi người sợ đến hồn không được phụ thể, chạy về Bạch Gia dàn xếp già trẻ đi. Linh Ngọc cũng không biết, nàng buông những lời này sau, Bạch Gia một tối gian cây đổ bầy khỉ tan. P.S. chương trước nói đến từ chính tiểu bằng hữu thổ huyết cầu phấn hồng, lần này Linh Ngọc đồng học khí phách vênh váo cầu phấn hồng, chương sau. Ngài đoán, cách chương.